Chương 3241 Tối cường thăng cấp hệ thống. Vĩnh sinh quang. Một tiếng hạ xuống, Tà Quỷ Vương âm thầm rùng mình, trong lòng bay lên một luồng ý sợ hãi, hoàn toàn không khống chế được ý sợ hãi, hắn không hiểu, tại sao Long Phi rõ ràng ngay khi trong thế giới của hắn không ra được, hắn tại sao phải sợ, hơn nữa, Long Phi thân thể đã không chống đỡ nổi, hắn sức mạnh căn bản không làm gì được mình, tại sao còn dám càn rỡ như thế sao, Tà Quỷ Vương không tên sợ sệt rồi, bất quá hắn là cường giả siêu cấp. Vị diện cổ máy giết chóc hắn đến mức ngoại trừ tử vong vẫn là chết vong, sợ hãi. Chỉ có người khác sẽ sợ hãi hắn, hắn lúc nào sợ hơn người. Coi như năm đó bị Long gia người phong ấn, hắn cũng không có bất kỳ e ngại, bởi vì hắn biết sớm muộn có một ngày hắn sẽ phá tan phong ấn lại trở về, nhưng là lần này Tà Quỷ Vương tâm thần một nanh, tần tần một tiếng, nói, "Ê chết hẳn là ngươi. Giao ra linh hồn của ngươi đi." Tà Quỷ Vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi bốn phía đứng tám tên cầm trong tay liêm đao tử thần, liêm đao lóe hàng quang, hai con chỗ trống ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Long Phi, liêm đao hơi động, linh hồn bắt đầu thu gặt, Long Phi thức hải hơi rung động, nguyên thần giống như muốn bay lên như thế, bất quá, Long Phi khóe miệng trước sau cười, nói, ê khà khà, ê thanh long quang tài đồng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi trực tiếp đem bộ kia từ thanh long thần hoàng trên người tuôn ra đến quan tài cổ lấy ra. Chấn động. Dựng đứng ở Long Phi bên người tám cái tử thần trong nháy mắt tán loạn, biến thành khói đen biến mất vô hình, Tà Quỷ Vương nhãn thần chìm xuống, thân thể không khỏi run rẩy lên, Long Phi lạnh cười lạnh nói, ngươi muốn linh hồn của ta. Ngươi đủ tư cách. Tà Quỷ Vương nhìn chằm chằm bộ kia quan tài cổ, nặng nề nói, lúc trước ở nơi phong ấn chính là hắn đem huynh đệ của ta phong ấn lại chứ. Long Phi nói, thì không sai. Tà Quỷ Vương trong lòng rất phức tạp, hắn nhìn bộ kia quan tài cổ. Hắn nội tâm là ý sợ hãi, thế nhưng hắn nhìn này quan tài cổ trên cổ lão phù văn, hắn nội tâm lại là hưng phấn bởi vì hắn biết này của quan tài cổ là cái gì. Nó nắm giữ ra sao sức mạnh lớn, nếu như hắn có thể được, hắn liền có thể chân chính ý nghĩa trên bất tử. Này của quan tài cổ chính là vĩnh sinh quan, là vũ trụ vạn giới bên trong duy nhất một bộ, nếu như có thể toàn bộ nắm giữ sức mạnh của hắn, thế giới này e sợ không ai có thể chống đỡ được hắn, chỉ là hắn không biết tại sao lại xuất hiện tại nơi này, Tà Quỷ Vương không làm rõ được. Hắn nội tâm khát vọng vĩnh sinh, nặng nề nói, "Ghê tiểu tử, đưa cái này quan tài giao cho ta, ta thả ngươi rời đi. Đồng thời ta có thể bảo vệ ngươi 10 năm bất tử." "Đừng nóng vội trả lời. Ngươi hiện tại hẳn là còn không rõ ràng lắm mình tình hình, đây là thế giới của ta, ta có thể biết rõ thân thể của ngươi hiện tại có bao nhiêu suy yếu, coi như có các ngươi thiên tộc kim đan, cũng không cứu lại được ngươi mình. Ta có thể cứu ngươi." Đồng thời còn có thể cho ngươi trong nháy mắt đột phá, đạt đến bá vương cảnh giới. Còn có thể bảo đảm ngươi 10 năm bất tử. Cái điều kiện này ta tin tưởng không người nào có thể từ chối. Tà Quỷ Vương nhìn Long Phi, hắn biểu hiện rất chân thành, nếu như có thể, hắn thật muốn làm như vậy, này cụ quan tài vạn cổ thần vật được nó, hắn liền có thể vĩnh sinh. Tuy rằng hắn sống rất nhiều năm, nhiều đến hắn chính mình cũng không biết là bao nhiêu năm. Thế nhưng hắn là thông qua không ngừng từng bước xâm chiếm lực lượng linh hồn mới có thể sống, một khi sự tình lực lượng linh hồn, hắn sẽ chết vũ trụ vạn giới bên trong, coi như là một giới chi vương, tinh vương, vực vương, thậm chí là vũ trụ chi chủ bọn họ tuổi thọ cũng là có nhất định mức độ đến cực hạn vẫn là như thế sẽ chết. Thế nhưng, chỉ muốn chiếm được này của vĩnh sinh quan, vậy thì có thể chân chính ý nghĩa trên vĩnh sinh, bất tử bất diệt tồn tại, hưởng có vô tận tuổi thọ, thời gian đối với vĩnh sinh quan tới nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi có thể vô tận tu luyện, coi như thiên tư ở ngu dốt chỉ cần có vô tận thời gian, như thế có thể trở nên rất mạnh. Long Phi cũng không biết bên người quan tài cổ là vĩnh sinh. Quan, hắn chỉ biết là này của quan tài phi thường trâu bò, còn trâu bò tới trình độ nào, này liền không biết. Lần trước từ chư thần hoàng hôn bí cảnh bên trong đi ra, Long Phi nghĩ đến rất lâu, vẫn muốn nguyên thủy hai chữ. Cuối cùng hắn nghĩ tới chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây chính là địa cầu thời kỳ thượng cổ siêu cấp đại năng cường giả, hắn cho một đạo nguyên thủy giới tử khí lại bị quan tài cổ cắn nuốt mất rồi, hơn nữa một ít chuyện đều không có, nếu như là Long Phi mình nuốt. Chững, e sợ thân thể cũng bị nổ thành bụi phấn, ở chính là Long Phi không cách nào chưởng khống hắn, mặc dù có thể đem hắn cho gọi ra tới là bởi vì. Đây là ý của hắn, Long Phi cười nhạt, nói, nhìn dáng dấp này của quan tài đối với ngươi rất trọng yếu. Tà Quỷ Vương làm bộ làm ra một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, nói, người ta là quỷ tu, quan tài đối với ta mà nói là tốt nhất tu luyện sân bãi, đối với ta đương nhiên trọng yếu. Long Phi nói, chỉ là ngươi có trọng yếu hay không đều chuyện không liên quan đến ta. Tà Quỷ Vương hai mắt căng thẳng, "Kẻ tiểu tử, giết ngươi rất đơn giản, coi như ta không động tay, ngươi cũng thân thể cũng chống đỡ không được quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết. Ta có thể cứu ngươi, ngươi mệnh chưởng khống ở trong tay ta, ngươi hiểu chưa? Ta để ngươi chết, ngươi liền phải chết." Long Phi nói, "Để con người của ta cái gì đều ăn, chính là không ăn uy hiếp cái trò này. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta cố ý lưu lại làm gì?" Nói tới chỗ này, Long Phi khóe miệng nụ cười có chút tà ác lên, Tây Vực mạnh nhất bốt, nói cái gì cũng không thể bỏ qua à. Tà Quỷ Vương nhìn thấy Long Phi nụ cười tà ác, hắn tâm thần lần thứ hai chìm xuống, nặng nề nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Long Phi nói, "Ê lão tử rượu gì đều không ăn, chính là muốn ăn mạng của ngươi." Tà Quỷ Vương hai mắt một nanh, "Ê lại không đáp ứng, vậy ngươi liền chết đi cho ta." Lần này, phiên thiên lực lượng đều sử dụng ra, bắt đầu hắn biết Long Phi trốn không thoát, cũng không dùng toàn lực, nhưng là hiện tại hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, chỉ cần đem Long Phi giết chết, bộ kia vĩnh sinh quan liền là của hắn rồi. Bốn phương tám hướng tuyệt sát sức mạnh nhằm phía Long Phi, Long Phi đứng thẳng ở tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là một tay nhẹ nhàng khoác lên trên quan tài. Thời khắc này, quan tài nhẹ nhàng rung rẩy lên. Bên trong thật giống như có cái quái vật tỉnh. Rồi như thế, chuẩn cụ quan tài cũng bắt đầu rung động lên, toàn bộ hắc ám không gian theo rung động lên, hoàn toàn khống chế không ngừng rung động. Long Phi nội tâm cũng là có chút rung động, bởi vì hắn từ Thanh Long Hoàng trên người tuôn ra này cụ quan tài, hắn liền không dám đối mặt, không dám đánh mở trong quan tài đến cùng có cái gì. Hắn vẫn hiếu kỳ, nhưng là nhân xưa nay không dám đánh mở. Hiện tại, Long Phi một tay đặt ở ván quan tài trên, nhìn bóng tối vô tận, nhẹ nhàng một câu, "Để đến đây đi, để thế giới này vì ngươi rung rẩy đi." Tay phải hơi động, chậm rãi đẩy ra ván quan tài. Rầm. Rầm, nghe chói tai nhẹ nhàng tiếng vang ở trong bóng tối nổ tung, trong quan tài sức mạnh đột nhiên bạo bắn ra. Ánh sáng chói mắt, hắc ám địa ngục biến thành vạn trượng ánh sáng thiên đường. Trong nháy mắt này, Tà Quỷ Vương hét thảm một tiếng, ia thì cực kỳ thống khổ,